Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 335, Thiên Tiên Ngọc Lộ, góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Sở Lam Thiên đứng ở bên cạnh thấy nàng đứng bất động, vội vàng hỏi. Bên trên hình như trống không? Quý Như Yên chỉ nơi ở phía trên đầu. Nói xong, ba nam nhân nghe vậy liền giơ lên cây đuốc hướng phía trên soi sáng, quả nhiên là trống không. Hơn nữa ở phía trên đó, còn có một cửa động. Quân Tử Đường vuốt vuốt râu của mình, tiểu muội có muốn đi lên nhìn hay không? Theo ta thấy Thiên Tiên Ngọc Lộ chưa chắc đã ở phía dưới, mà là ở bên trên cũng không biết chừng. Vậy đi lên, Quý Như Yên nói xong ba người cũng không có ý kiến gì, đi theo phía sau nàng. Đã đi được một ngày trời, Sở Lam Thiên nói mọi người nuốt xuống hàm tu hoàn, để tiếp tục đi tiếp. Trong động này giống như là không có điểm cuối, căn bản là rất khó tìm kiếm được Thiên Tiên Ngọc Lộ. Quý Như Yên có chút thấp thỏm không yên, cái động chết tiệt này, hoàn toàn làm cho người ta không biết nên đi hướng nào cho đúng, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Cũng không biết nơi đây có thật sự tồn tại Thiên Tiên Ngọc Lộ hay không. Đi được một lúc Quý Như Yên nói bọn họ nghỉ ngơi một lúc ăn lương khô, rồi mới tiếp tục đi. Không gian không có ánh sáng, khiến cho bọn họ cũng không muốn nói chuyện. Bọn họ đều trầm mặc, thời điểm nàng có chút suy sụp đột nhiên người thấy một hương khí ngọt ngọt. Loại hương này không phải khí độc mà có thể làm cho người ta xua tan cảm giác mệt mỏi. Quý Như Yên tinh thần lập tức tỉnh táo. Các ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Ta có ngửi thấy, giống như ở ngay bên cạnh chúng ta. Quân Tử Đường trầm ổn, ở địa phương hắc ám như vậy, không có nửa điểm ánh sáng, hắn dường như cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Làm cho hắn có một loại tuyệt vọng điên cuồng. Sở Lam Thiên hít hít cái mũi, về phía trước mặt. Giống như là từ nơi này phát ra. Chúng ta đến xem, Nguyệt Như Hỏa đề nghị nói. Đoàn người sớm đã mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp. Chỉ có Thiên Tiên Ngọc Lộ lúc này mới để cho bọn họ chú ý, ngược lại không còn thứ gì khác. Đi qua vài bậc đá cao, tiến vào trong mắt bọn họ chính là một cái chậu cây nho nhỏ. Chậu cây không lớn, ước chừng một thước, trong chậu cây có nước tản ra ánh sáng quang mang. Hương khí cũng từ nơi đó phát ra. Quý Như Yên vừa mừng vừa sợ khi nhìn thấy ánh sáng quang mang đó, rồi lại quay sang nhìn ba người. Chúng ta đều nếm thử xem, ba nam nhân đã sớm không để ý đến lời nàng nói, mau chóng chạy lên rồi. Trong không gian chật hẹp chỉ có một chậu cây, nhưng lại làm cho nơi này sáng rực lên. Bốn người bọn họ uống một hớp lớn, cảm thấy nước kia giống như là dược tiên, làm xua tan mệt mỏi trong người bọn họ, làm cho bọn họ đã dùng một ít ngày càng mê luyến hơn. Quý Như Yên uống xong, chỉ cảm thấy cơ thể giống như muốn nổ tung. Qua một hồi, toàn thân đều trở nên nóng bỏng, thân thể nhũn ra, không còn sức lực. Quân Tử Đường là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện khác thường của nàng. Tiểu muội ngươi làm sao vậy? Ta rất khó chịu, giống như là trong cơ thể muốn nổ tung. Quý Như Yên nắm lấy tay của hắn, thống khổ dị thường cách trương.